Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 09. Giết chóc, Emiya hành tẩu tại mảnh này rừng rậm bên trong. Nhiệt độ không khí rõ ràng hơi để người cảm thấy hàn ý. Nhưng là rừng mưa nhiệt đới mới có quyết loại cùng bụi cây thực vật lại tại tia sáng đi tới chỗ kéo. Dài vô hạn, mặc dù nơi này nhìn liền cùng một tòa phổ thông rừng rậm đồng dạng. Nhưng vẫn là có dị thường địa phương. Nhất là dị thường vẫn là bối cảnh thanh âm. Nếu như là xích đạo một vùng rừng mưa nhiệt đới, ban đêm hẳn là sẽ có trùng, chim, ếch xanh chờ động vật náo nhiệt hợp sướng. Nhưng là tòa này hư giả rừng rậm lại bị tử vong bình thường yên tĩnh bao trùm. Đại khái là bởi vì loại hình có quá nhiều Gastrea động vật. Cho nên những cái kia phổ thông động vật căn bản không có sinh tồn chỗ trống. Emiya tiếp tục đi tới một hồi. Đi vào tại trong rừng rậm lâm đạo. Dưới chân cũng từ mềm mại mặt đất biến thành đường nhựa. Rừng cây phảng phất từ hai bên đường bao trùm tới bình thường hướng về phía trước kéo dài. Bất quá đường nhựa mặt lộ ra tàn tạ mà lại tràn đầy vết rách. Đối với cái này, Emiya cũng không kỳ quái. Đường cái loại vật này một khi không ai bảo dưỡng, so tưởng tượng được còn muốn yếu ớt, không lâu liền sẽ mọc ra cỏ dại đồng thời rạn nứt. Tích lũy trong đó nước không ngừng lặp lại kết đông lạnh cùng làm tan quá trình. Vết rách liền sẽ tiếp tục làm sâu sắc, trở thành bây giờ dáng vẻ là tất nhiên. Dù sao nơi này thế nhưng là Gastrea động vật lãnh địa. Đương nhiên sẽ không có người tại nơi này bảo dưỡng đường cái. Đại khái là bởi vì nơi này đã thật lâu đều không có người ở. Cho nên dưỡng khí đầy đủ. Không khí để người mười phần thư sướng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến giống như gầm nhẹ tiếng vang. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Gastrea động vật thanh âm. Emiya đi tới cái này thế giới cũng có mấy ngày. Nguyền rủa chi tử nhìn không ít, nhưng còn không có gặp qua Gastrea động vật bộ dáng. Mặc dù tại anime bên trong gặp qua, nhưng anime chung quy là anime. Không bằng dùng cặp mắt của mình xác nhận một chút. Thế là hắn hướng thanh âm phương hướng thẳng tiến. Không bao lâu, dòng suối nhỏ tiếng nước truyền vào Emiya trong lỗ tai. Càng tiếp cận mục tiêu thanh âm liền trở nên càng lớn. Emiya đẩy ra rừng cây đi ra ngoài. Không nghĩ tới đồ chơi kia gần trong gang tấc. Lần đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt chính là hào quang màu vàng bên trong có dài nhỏ con ngươi. Dài nhỏ trong miệng lớn dày đặc răng. Từ đầu tới đuôi đều là giống như khôi giáp kiên cố vỏ ngoài. Còn phát ra ướt át quang trạch. Tên kia từ sông ngòi nhô ra nửa thân thể bất động như núi tư thái. Phối hợp nặng nề vỏ ngoài quả thực giống như nặng chiến xa. Là cá sấu à, Emiya nói như thế. Bất quá gia hỏa này cùng đà khoa cùng ngạc khoa khác biệt. Cùng thuộc ngạc mục đích nụ hôn dài ngạc Scott Trinh chính là dài nhỏ miệng. Nhưng là tên kia có 5 đầu chân. Còn mắt trừ nguyên bản sinh trưởng vị trí bên ngoài. Còn có mặt khác 4 cái. Gastrea động vật virus cũng không phải là vạn năng. Chỉ sợ là tại thiết kế thân thể lúc tế bào chia ra sai. Mới có thể biến thành bộ dáng kia. Nên nói như thế nào đâu. Phần lớn sinh vật đều là thiết kế thành tả hữu đối xứng. Cho nên nhìn thấy đánh vỡ loại này định luật sinh vật không khỏi để người cảm thấy buồn nôn. Không sai. Chính là buồn nôn. Có lẽ ở những người khác trong mắt. Loại quái vật này sẽ để cho người sợ hãi. Nhưng là tại Emiya trong mắt. Cái đồ chơi này trừ buồn nôn bên ngoài, không có cái khác cảm tưởng. Về phần sợ cái gì, Emiya sẽ biết sợ chỉ là một cái Gastrea động vật sao? Emiya xuất hiện đồng dạng đưa tới cái này Gastrea động vật chú ý. Bất quá nó chỉ là nghiêng mắt xem ra, không có tính toán tập kích dáng vẻ. Xem ra hẳn là đã ăn no rồi, cho nên cũng không có lập tức nhào tới. Giết chết Emiya. Đem xem như bữa tối. Nhưng hắn bỏ qua Emiya. Không có nghĩa là Emiya sẽ bỏ qua hắn. Giống như là dạng này nguy hiểm ra hỏa. Vẫn phải chết tương đối tốt. Cho nên Emiya cong ngón búng ra. Cỡ nhỏ thần thánh diệt mũi tên. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Quán xuyên cái này Gastrea động vật đầu. đem giết chết. Sau đó, Emiya quay đầu, tiếp tục lên đường. Oanh Long, cũng không lâu lắm, trong rừng rậm bỗng nhiên vang lên một tiếng bạo tạc. Cuồng bạo khí lãng như sóng thần cuốn tới, cuốn lên rừng rậm khí quyển. Toàn bộ rừng rậm tựa hồ cũng lắc lư một chút. Emiya lông mày nhíu lại. Đây cũng là có người sử dụng bom đi. Lại nói đang khắp nơi đều là Gastrea động vật rừng rậm bên trong sử dụng bom. Thật không có vấn đề sao? Đối phương liền không sợ kinh động trong rừng rậm Gastrea động vật. Giết chết bọn họ sao? Rốt cuộc là ai? Như thế dũng, Emiya ôm mấy phần hiếu kỳ tâm thái. Hướng phía bạo tạc truyền đến địa phương đi tới. Mà cùng lúc đó, đại lượng con rơi một hơi từ rừng rậm thoát ra. Bọn chúng kít xùy réo lên không ngừng. Giống như là nổi điên đồng dạng tại rừng rậm trên không đảo quanh. Rất hiển nhiên, vừa rồi bạo tạc đã kinh động đến trong rừng rậm ẩn tàng những động vật. Oanh Long, lại là một cái trầm lắng thanh âm truyền đến. Bất quá cùng vừa rồi tiếng nổ kia không giống nhau lắm. Cái này nặng giọng thấp từ dưới chân truyền đến. Kia là sinh vật to lớn thân thể dẫm đạp mặt đất tạo thành. Địa minh tại bốn phía quanh quần. Tiếp lấy lại truyền tới đủ để rung động mọi người nội tạng tiếng gầm. Emiya cảm giác được có đồ vật gì nhìn chăm chú lên mình. Thế là lần theo ánh mắt truyền đến phương hướng nhìn sang. Tán cây có đối to lớn con mắt ngay tại nhìn chăm chú hai người. Cái kia đồ chơi chiều cao vượt qua 6 mét. Bò sát loại đặc hữu giữ tợn gương mặt cùng dài cổ không ngừng phun ra xích hồng đầu lưỡi. Mặt mũi tràn đầy đều là bệnh sởi bình thường nhỏ bé vưu hình dáng vật. Ở vào hạ phong chỗ Emiya có thể nghe được phảng phất thịt thối mãnh liệt miệng thối. Thân thể là lục sắc. Hai cánh tay xương cốt tiến hóa thành cánh hình. Trong đó hỗn tạp loài chim Gastrea động vật không cần phải nhiều lời. Ngoại hình rất giống chuyện cổ tích bên trong long. Không hề nghi ngờ, đây là giai đoạn 4 Gastrea động vật không biết hỗn hợp mấy loại loài chim cùng bò sát loại. Một khi tiến hóa đến giai đoạn này, muốn phân biệt ra được nguyên bản sinh vật gen liền rất khó khăn. Đối phương răng treo cùng loại quần áo mảnh vỡ đồ chơi. Vừa rồi hẳn là ăn mấy người, mà bây giờ, nó đem mình làm bữa ăn khuya. Đáng tiếc là, mục tiêu sai lầm đi. Emiya hai mắt biến thành tensei gần. Một viên Gudodama từ trên bầu trời xuất hiện. Như ánh sáng bay lượn cái này Gastrea động vật. Tại đối phương tránh né trước đó. Đập vào trên đầu của nó. Gastrea động vật cứng rắn đầu lập tức bị Emiya phóng thích ra Gudodama nổ thành nhão nhoẹt. Sau đó, Gudodama nháy mắt bành trướng. Đem cái này Gastrea động vật thân thể nghiền thành vỡ nát. Chết không có chỗ chôn. Gudodama uy lực đầy đủ. Đừng nói là giai đoạn 4. Liền xem như giai đoạn 5 Gastrea động vật đều có thể đập chết. Tại dễ như trở bàn tay giải quyết cái này Gastrea động vật về sau. Emiya tiếp tục lên đường. Bởi vì trong rừng rậm những động vật bị vừa rồi bạo tạc bừng tỉnh. Emiya trên đường đi lại gặp không ít Gastrea động vật. Đây là bọn này động vật bất hạnh. Bởi vì phàm là xuất hiện tại Emiya tầm nhìn bên trong Gastrea động vật. Trên cơ bản sống không quá 3 giây đồng hồ. Emiya người điều khiển mình Gudodama đập tới. Một chút một cái. Không có để lại bất kỳ người sống nào. Đối với những người khác đến nói. Tòa này khắp nơi đều là Gastrea động vật rừng rậm là cấm địa. Nhân loại cấm địa. Tiến vào trong đó sống không quá 3 ngày cấm địa. Nhưng đối với Emiya mà nói, cái đồ chơi này cùng mình gặp nhau, đó chính là lớn nhất bất hạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.